Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, sợ hãi Tống Ba. Chạm sau lưng Diệp Hiên Lý Yên Nhi, nhìn xem Lý Thiên Tường kích động như thế dáng vẻ, trong lòng nhất thời cảm khái mãi thôi. Ngày đó nàng lựa chọn làm Diệp Hiên thị nữ, thực ra cũng coi là một nước cờ hiểm, dù sao lịch đại thánh tử nhiều như vậy. Lại có mấy cái có thể chân chính thuận lợi leo lên thánh chủ vị. Đến cuối cùng nhất đại đa số người cũng là chẳng khác người thường. Nhưng để cho Lý Yên Nhi may mắn chính là cuối cùng nàng vẫn là đánh cuộc đúng, với lại lấy được hồi báo càng là vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Từ nay về sau, ai còn dám tại nàng Lý Yên Nhi trước mặt khoa tay múa chân. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, không ngoài như vậy. Lý Yên Nhi trong lòng âm thầm nghĩ tới, Lý gia chủ nhập tọa đi. Diệp Hiên phất phất tay, Lý Thiên Tường lần nữa liên thanh tạ ơn về sau, lần này thận trọng trở lại chính mình chỗ ngồi. Lúc này, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Tống Ba trên thân, Tống Ba trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Diệp Hiên nhìn hắn ánh mắt cùng xem Lý Thiên Tường rõ ràng không đồng dạng. Người già đời hắn đâu còn không rõ. Thế là Tống Ba cũng không chờ đợi Diệp Hiên lên tiếng, đã thông một tiếng, quỳ xuống. Tống gia chủ vì sao quỳ xuống? Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên, lạnh nhạt nói. Tuy nhiên Diệp Hiên âm thanh cực kỳ bình thản, hoàn toàn không có nửa điểm bạo ngược, nhưng Tống Ba nghe nhưng là toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề, nơm nớp lo sợ nói ra. Thánh, thánh chủ, tiểu nhân có tội. Ô, Tống gia chủ có gì tội a? Không ngại nói cùng bản thánh chủ nghe một chút. Diệp Hiên âm thanh vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, hoàn toàn nghe không ra hỉ nộ. Một bên Lý Thiên Tường nhìn thấy Tống Ba sợ đến như vậy, trong lòng mừng thầm không thôi. Để cho ngươi Tống gia cường thế, ta nhìn ngươi hiện tại còn dám hay không phách lối. Ngay cả Cơ Tuyên cùng Khương Kiền nhìn về phía Tống Ba, ánh mắt bên trong đều tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Tuy nhiên hai người bọn họ cùng Tống Ba không có bất kỳ cái gì tư oán, nhưng trước kia Tống Ba cùng bọn hắn dù sao phân thuộc hai cái thánh địa, tự nhiên cũng vui vẻ nhìn thấy Tống Ba kinh ngạc. Tống Ba cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng tuôn ra, đem hắn hai mắt đều đã thấm mơ hồ, nhưng hắn cũng không dám lau, run giọng nói ra, tiểu nhân có tội, tiểu nhân to gan lớn mật, vài ngày trước tự mình đi Lý gia vì tiểu nhi hướng về Lý cô nương cầu hôn. Nói đến đây, Tống Ba đã nói không được, toàn thân run không ngừng lấy. Không trách Tống Ba nhát gan như vậy, trên thực tế Thương Lan đại lục trên lịch đại thánh chủ, cái nào không phải thuộc hạ thế lực có được quyền sinh sát trong tay quyền lợi. Diệp Hiên chỉ cần một câu nói, dù là Tống gia ở thế tục bên trong có được ngập trời quyền thế, đều có thể trong một đêm đem hủy diệt. Bởi vậy Tống Ba sao có thể không sợ. Diệp Hiên lúc này nhưng là nhẹ giọng nở nụ cười. Yên Nhi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế được hoan nghênh, liền Tống gia chủ đều tự thân lên môn xin cưới, ngươi có muốn hay không cân nhắc? Diệp Hiên lời này vừa ra, Tống Ba trong lòng càng là sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất liền cũng không dám thở mạnh một cái. Lý Yên Nhi nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra, Yên Nhi đời này chỉ nguyện vọng hầu hạ thiếu gia, có nghe hay không? Tống gia chủ, Diệp Hiên thản nhiên nói. Tống Ba run giọng trả lời, thánh chủ thứ tội, tiểu nhân cũng không dám nữa. Lý Thiên Tường ở một bên mừng rỡ mặt mày hớn hở, thần thái phấn khởi, Cơ Tuyên cùng Khương Kiền càng là âm thầm nhổ nước bọt. Cái này Tống Ba thật là sống ngán, vì bảo bối nhi tử, liền thánh chủ nữ nhân đều dám đánh chủ ý. Tuy nhiên Diệp Hiên mới nói Lý Yên Nhi chỉ là thị nữ của hắn, Nhưng Cơ Tuyên bọn người làm sao tin tưởng, bọn hắn đã sớm đem Lý Yên Nhi coi là Diệp Hiên độc chiếm. Thôi, Niệm Tình, ngươi Tống gia đã từng là thánh địa bỏ ra không ít. Bản thánh chủ liền tha thứ các ngươi lần này. Diệp Hiên nhìn Tống Ba một chút, chậm rãi nói ra, bản ý của hắn cũng chỉ là gõ Tống gia một phen. Đương nhiên sẽ không thật đi khó xử Tống gia. Dù sao Tống gia cũng không biết Lý Yên Nhi đã trở thành thị nữ của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.